Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 thằng nhãi con. Chấm muốn đánh chết ngươi. 3/5, Lý Thế Dân trong cả đời có thể nói là không thẹn với lương tâm. Duy nhất có thẹn cái kia chính là Huyền Vũ Môn chi biến. Nhưng hắn mỗi ngày đều là ở trong lòng khuyên bảo chính mình. Thiên hạ này vốn chính là mình đánh xuống. Cái này hoàng vị vốn chính là mình. Nhưng là ở sâu trong nội tâm hắn vẫn là sâu sắc e ngại cùng áy náy. Tất lại bất kể nói thế nào, đều là mình thân đại ca. May mắn hiện tại Lý Uyên còn sống, nhượng Lý Thế Dân có thể có một chút cơ hội thở dốc. Lại cỡ nào lãnh khốc người vô tình, đem người nhà mình giết đi. Cái này mặt ngoài nhìn như lãnh huyết, nhưng ở sâu trong nội tâm tổng là có chút áy náy. Lý Thế Dân hiện tại có thể nói là bị Lý Mục cho giận điên lên. Hiện tại đại đường là Lý Thế Dân thiên hạ, ngoại trừ Lý Uyên bên ngoài, căn bản cũng không có người dám nhắc tới Huyền Vũ Môn chi biến. Tất cả mọi người làm đây là kiêng kỵ, cũng chỉ có Lý Mục cái này cả ngày mở miệng ngậm miệng đều là Lý Kiến Thành. Đến ban đêm vẫn trực tiếp giả trang Lý Kiến Thành hoảng sợ Lý Thế Dân. Giảng thật, Lý Thế Dân coi là thật có một cỗ xúc động, muốn một bàn tay đem Lý Mục cho sợ chết. Bì thần hệ thống, không không không, ngươi không muốn, ngươi không muốn. Bệ hạ, Mục Nhi cũng chính là một mảnh hảo tâm, ngài cũng đừng trách Mục Nhi. Trưởng tôn vô cấu xem như Lý Mục đối tác, thời khắc mấu chốt tự nhiên là không thể nào vứt bỏ đồng bạn rồi. Cho nên nàng cũng là mở miệng trợ giúp Lý Mục cầu tình. Đúng thôi, ta cũng là một mảnh hảo tâm, mà lại ngươi vừa mới đều đánh. Lý Mục cũng là gương mặt ủy khuất, xoa cánh tay của mình. Vừa mới Lý Thế Dân nắm lấy cánh tay của mình thật đúng là đủ lực. Hừ, Lý Thế Dân lại là hừ một tiếng. Bất quá, hỏa khí ngược lại là từ từ tiêu tan xuống dưới. Bởi vì lúc trước trưởng tôn vô cấu liền đã giải thích cho hắn. Lý Mục dụng ý, đúng là muốn trợ giúp chính mình giải trừ khúc mắc. Cũng không phải là nói chuyên môn đến làm chính mình. Một cái tiểu hài tử Lý Thế Dân cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Giờ phút này, lại là hơi khó chịu nhìn Lý Mục một cái. Sâu kín thở dài một hơi. Thản nhiên nói, được rồi, hôm nay lần này coi như xong. Nếu là có lần sau, chấm sẽ không dễ dãi như thế đâu ngươi. Ngày sau không thể nhắc lại việc này. Ngay tại Lý Mục đang chuẩn bị gật đầu đáp ứng, nhượng chuyện này xong việc thời điểm, hệ thống thanh âm lại là trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, rút đến tông sư cấp đổ thuật. Đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Tại sao có thể Lý Thế Dân nói không gây sự tình liền không gây sự tình đâu? Yêu cầu hồi phục Lý Thế Dân. Phi, người lão già chết tiệt này. Người rõ ràng liền giết người thân đại ca. Còn không cho ta nói. Nhiệm vụ thành công thu hoạch được tông sư cấp rút thưởng một lần. Đào rãnh, Lý Mục trong lòng sâu sắc hô lớn một tiếng. Hệ thống này thế này sao lại là ra? Cũng căn bản không phải làm sự tình, rõ ràng cũng là tại tìm đường chết a. Nào có loại này quỷ hệ thống, loại tình huống này tìm đường chết, đây không phải tại khiêu chiến Lý Thế Dân cực hạn à. Bì thần hệ thống cũng là hiểu rõ Lý Mục ý nghĩ, lại là mở miệng nói ra, chủ ký sinh xin yên tâm, hệ thống hội bảo hộ ngươi an toàn, có hệ thống câu này cam đoan. Lý Mục cắn cắn vịt, nắm quyền đầu, trong lòng hét lớn một tiếng, móa nó, làm đi. Kết quả là, Lý Mục giơ lên chính mình cái đầu nhỏ, hướng sau lưng nhìn thoáng qua, đường chạy trốn không bình thường trống trải không có che chắn vật. Có thể yên tâm chạy, sau đó liền nhìn về phía Lý Thế Dân nãi thanh nãi khi nói ra. Phi, người lão già chết tiệt này. Người rõ ràng liền giết ngươi thân đại ca. Còn không cho ta nói. Hừ, vô sỉ. Nói xong, Lý Mục lúc này quay người liền bắt đầu chạy. Tê liệt, làm chuyện xấu đương nhiên muốn trực tiếp chạy. Hệ thống chỉ là bảo trụ tính mạng của mình thôi. Cái này ra thịt nỗi khổ thế nhưng là không chịu nổi thật sao? Lý Thế Dân lên vừa nghe thấy Lý Mục, cũng là mang theo nụ cười nhẹ gật đầu. Hắn vốn cho rằng Lý Mục muốn nhận lầm đáp ứng sau này mình sẽ không lại nói. Quỷ hiểu được con mẹ nó tới như thế vừa ra, sửng sốt không có kịp phản ứng. Về sau chính là một mặt mộng bức nhìn về phía trưởng tôn vô cấu. Nhìn thấy hắn cũng là có há hốc miệng, một mặt mộng bức trạng thái. Nhất thời lửa giận trong lòng từ từ liền bắt đầu cháy rừng rực. A, mẹ nó, ngươi cái này thằng nhãi con, chấm muốn đánh chết ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.